Bất Diệt Long Đế, chương 1777, đi Tam Trọng Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Diêm Chân chết rồi, biến thành một đoàn tiêu thịt, Lê Thúc không khỏi có chút thỏ từ hồ bi cảm giác. Chủ yếu nhất là bị Diêm Hồng từ bỏ, nội tâm của hắn không biết là tư vị gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn gia nhập Hắc Viêm Điện rất nhiều năm, một mực là Diêm Hồng tù hạ đắc lực chiến tướng, là Diêm Hồng là Hắc Viêm Điện lập xuống chiến công hiển hách. Lại không nghĩ rằng Diêm Hồng như thế vô tình, không có nửa điểm vì chính mình cân nhắc, thậm chí con của mình đều trực tiếp từ bỏ. Lôi điện tiếp tục đánh xuống, trong thân thể của hắn truyền đến tiêu thịt mùi, rất là gai mũi. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Diêm Chân, càng thêm chua xót. Nghĩ đến chính mình cũng thay đổi thành một đống thịt nướng, sau khi chết cũng không thể xuống mồ, nội tâm của hắn càng thêm bi ai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta mà chết, của ta tiểu nhị làm sao bây giờ? Lê Thúc trong đầu hiển hiện một cái xinh đẹp tiểu nha đầu bộ dáng, đây là hắn một cái con gái tư sinh, trước đó không lâu đi một cái trong thành nhỏ lưu lại nhiệt duyên, sinh hạ hài tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lê Thúc không háo nữ sắc, lần kia là tình cờ một lần phóng túng, vẫn là phủ thành chủ ra một cái thị nữ, lại không nghĩ rằng nhất hậu sinh một đứa con gái. Việc này hắn đều không đối ngoại công khai, bởi vì hắn tại Hắc Viêm Điện là chiến đường thống lĩnh, tùy thời muốn xuất chiến, lúc nào cũng có thể chết đi. Sở dĩ hắn không có mạo muội đem người thị nữ kia cùng nữ nhi của hắn tiếp vào Hắc Viêm Điện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc đầu cái này con gái tư sinh Lê Thúc là cũng không phải là quá để ý, nhưng người sắp chết nội tâm luôn luôn đa sầu đa cảm. Hắn nghĩ đến như hắn chết cô nhi quả mẫu khẳng định sẽ bị người khi dễ. Ngoại giới còn không biết cái kia nữ nhi là của hắn, đến lúc đó nữ nhi của hắn sợ là sẽ phải rất thảm, từ nhỏ bị người khi dễ, thậm chí sẽ bị đại gia tộc công tử trà đạp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghĩ tới đây, nội tâm của hắn lập tức như bị hỏa thiêu, nguyên bản nội tâm kiên trì từng điểm buông lỏng. Chủ yếu nhất là Diêm Hồng đơn giản liền từ bỏ hắn, để hắn có một loại phản bội cảm giác. Đã Hắc Viêm Điện phản bội hắn, hắn vì cái gì không thể cõng phản Hắc Viêm Điện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ý nghĩ này cùng một chỗ lập tức như tinh tinh chi hỏa liệu nguyên, không thể vãn hồi. Sau một lát hắn cắn răng trầm hống. Lục Ly Khác, đừng, đánh ta đầu hàng, ta nguyện ý làm nô lệ của ngươi, giúp ngươi nghĩ biện pháp đối kháng Hắc Viêm Điện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ách, Lục Ly khẽ giật mình, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lê Thúc thoạt nhìn là rất có ngạo cốt người, mạnh như thế người thế mà cam nguyện làm hắn hồn nô, cái này khiến hắn cũng không dám tưởng tượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lê Thúc thế nhưng là nhị trọng thiên thế lực lớn cường giả, tựa như Lục Ly, hỏi. Sẽ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giống như một phàm nhân giới võ giả thần phục, dùng nội tâm của hắn kiêu ngạo tình nguyện chết cũng không nguyện ý trở thành người khác nô lệ. Bất quá Lê Thúc có thể thần phục, điểm này vẫn là để Lục Ly mừng rỡ như điên. Hắn ngược lại là không có mất đi tỉnh táo, vạn nhất Lê Thúc là trá hàng đâu, vạn nhất là muốn giết chết chính mình đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn hít hai hơi thật sâu, lúc này mới nói ra. Ngươi sẽ không gạt ta à, lừa ngươi có ý nghĩa ta hiện tại bản thân bị trọng thương, đối ngươi căn bản không có nửa điểm uy hiếp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lê Thúc nghiến răng nghiến lợi nói ra. Hắc Viêm Điện đã từ bỏ ta, vậy cũng đừng trách ta phản bội Hắc Viêm Điện. Bất quá trở thành ngươi hồn nô là có điều kiện, đầu tiên ngươi không thể làm ra vũ nhục chúng ta cách sự tình, đệ nhị ngàn năm sau giống như ngươi ta có thể còn sống sót, ngươi nhất định phải trả lại ta tự do. Thứ ba, quay đầu ta muốn đi một chuyến nhị trọng thiên, đem nữ nhi của ta nhận lấy. Nữ nhi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly nội tâm thoải mái, xem ra Lê Thúc muốn quy hàng, là bởi vì chính mình nữ nhi, cũng bởi vì Diêm Hồng từ bỏ hắn. Lục Ly nội tâm nắm chắc, hắn thần niệm tại Lê Thúc trên thân đào qua, xác định thân thể của hắn bị thương nặng, chiến lực hẳn là giảm bớt đi nhiều. Hắn gật đầu nói ra, dâng ra ngươi hồn ấn, ngươi khác, đừng, làm yêu thiêu thân, nếu không ta tuyệt sẽ không cho ngươi thêm cơ hội, ngươi ba cái điều kiện ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Lê Thúc chiến lực rất mạnh, lực công kích so Lục Ly mạnh hơn nhiều, phòng ngự tốc độ các loại. Chờ chút, toàn diện vượt qua Lục Ly, có được dạng này một cái tay chân là phi thường lựa chọn tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt khác liền là Lê Thúc đối với Nhị Trọng Thiên cùng Hắc Viêm Điện tình huống hiểu rõ vô cùng, Diêm Hồng đoán chừng lập tức sẽ triệu tập cường giả hạ giới, có thể hiểu rõ hơn một chút tình huống, Lục Ly có thể còn sống sót hy vọng càng lớn hơn. Lê Thúc không có đùa nghịch thủ đoạn, thành thành thật thật đem hồn ấn ngưng tụ ra, hồn nô thứ này tại thần giới cùng Nhị Trọng Thiên cùng nhân gian đều không khác mấy. Hồn ấn là một cái người linh hồn hạch tâm, hồn ấn bị khống chế kia chủ nhân tùy thời có thể dùng giết chết hồn nô. Trừ phi cái này hồn ấn phi thường cường đại, có thể phản khống chế chủ nhân linh hồn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly cũng không có loại này lo lắng, bởi vì long hồn quá cường đại, Diêm Hồng công kích linh hồn đều có thể kháng trụ, Lê Thúc coi như tại hồn ấn bên trong làm chút ít quỷ, Lục Ly cũng không sợ. Hồn ấn theo Lê Thúc trong thân thể bay ra ngoài, chậm rãi hướng thần sơn bên này bay tới. Lục Ly khống chế thần sơn bay đi, cự ly Lê Thúc trọn vẹn trăm dặm mới dừng lại. Hắn không thể không cẩn thận một chút, Lê Thúc thế nhưng là có miểu sát năng lực của hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bay khỏi trăm dặm về sau, Lục Ly thần niệm một mực quan sát Lê Thúc, gặp hắn không có bất kỳ cái gì dị dạng, thân thể lóe lên bay ra ngoài, đem hồn ấn thu nhập linh hồn bên trong sau lập tức tiến vào bên trong ngọn thần sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ đầu đến cuối, Lê Thúc đều không có bất kỳ cái gì tiểu động tác. Lục Ly để Tiểu Lục khống chế lôi điện pháp trận dừng lại, lúc này mới đi luyện hóa hồn ấn, luyện hóa rất đơn giản, hồn ấn bên trong cũng không có dấu giếm sát cơ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại Lục Ly cùng Lê Thúc có tinh thần liên hệ về sau, Lục Ly triệt để yên tâm lại. Lê Thúc trở thành hắn hồn nô, sẽ đối với hắn có tự nhiên e ngại cảm giác, là tuyệt đối không dám lên bất luận cái gì phản loạn chi tâm, chớ nói chi là chủ động công kích hắn. Hiu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn khống chế thần sơn bay đi qua, thân thể lóe lên xuất hiện ở bên ngoài, Lê Thúc dãy dụa đứng lên, liền muốn quỳ xuống cho Lục Ly hành lễ. Lục Ly khoát tay nói, tốt, ngươi đã trở thành của ta hồn nô, liền không có tất yếu đa lễ, ngươi trước khôi phục thương thế đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đa tạ chủ nhân, Lê Thúc ngồi xếp bằng, nuốt mấy cái thuốc chữa thương bắt đầu chữa thương. Lục Ly thở ra một hơi thật dài, cửa này xem như đi qua, bất quá tiếp xuống cục diện sẽ so lần này nguy hiểm mấy trăm mấy ngàn lần, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết ứng đối như thế nào, chỉ có thể sầu mi khổ kiểm ngồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lê Thúc thuốc chữa thương rất cao cấp, bản thân nhục thân cũng phi thường cường đại, vẻn vẹn khôi phục một ngày, thân thể thương thế tựu khôi phục 7-8 phần. Hắn trợn mở trong mắt câu nói đầu tiên tựu nói ra. Chủ nhân, ngươi mau chạy đi, hiện tại trốn còn có cơ hội, nếu không ai cũng cứu không được chúng ta. Chấm, trốn có thể bỏ chạy cái nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly biết Lê Thúc ý tứ, hắn đắng chát cười một tiếng nói ra. Ngươi cho rằng trốn vào bí cảnh trong tiểu thế giới, hoặc là bỏ chạy nhân gian ẩn đi, bọn hắn liền không tìm được ta, ngươi là Hắc Viêm Điện người, trước đó các ngươi không phải còn có truy tung thần khí sao, ta có thể trốn được sao? Bỏ chạy loại này địa phương khẳng định trốn không thoát, tại thần giới cùng nhân gian ẩn núp không có một chút tác dụng nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lê Thúc giải thích nói, ta vừa rồi nghĩ đến thật lâu, ngươi bây giờ chỉ có hai con đường có thể trốn, đệ nhất đi ác ma giới, sau đó lại theo ác ma giới bỏ chạy còn lại giới diện, không ngừng chuyển di, cuối cùng tìm một cái hỗn độn bí cảnh, hoặc là nguyên thủy bí cảnh ẩn đi. Nói như vậy, coi như Hắc Viêm Điện điện chủ cũng đừng hòng tìm tới ngươi. Thứ hai con đường liền là lập tức đi Nhị Trọng Thiên, sau đó nghĩ biện pháp đi Tam Trọng Thiên quá tốt đẹp lớn, mà lại ở trong đó cường giả như vân, coi như Hắc Viêm Điện điện chủ cũng không dám đơn giản đuổi theo giết ngươi. Ách, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly mặt mũi tràn đầy kinh sợ, Lê Thúc hai con đường này đều là Lục Ly hoàn toàn không dám tưởng tượng đường. Đi Tam Trọng Thiên dùng thực lực của hắn tại Nhị Trọng Thiên sợ là đều nửa bước khó đi, đi Tam Trọng Thiên sẽ không trong nháy mắt bị giết. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.